DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, đừng đẩy em ấy đi, đừng đẩy em ấy đi, đừng bỏ anh em AH, đừng bỏ anh lại em AH. Yunho AH, đừng bỏ anh em ơi. Làm ơn tỉnh lại, nhìn anh này, nhìn anh. Yunho lật tấm khăn trắng. Nhì, đây không phải là Jungi. Anh ngơ ngác, Yunho AH, tiếng của Jungi, tiếng của Jungi. Yunho vội quay lại, Jae-chung nằm trên chiếc băng ca trắng và nhìn anh, môi cậu vẽ thành một nụ cười mãn nguyện khi nhìn vào gương mặt đang đơ ra của anh. Jae-ong-gi-e, anh kinh ngạc nhìn cậu. Jae-ong-gi-e, Jae-ong-gi-e AH, Yunho vui mừng chạy lại ôm cậu nhưng bác sĩ đã ngăn lại. Xin lỗi, bệnh nhân vừa mới qua cơn phẫu thuật, anh không được chạm vào cậu ấy. Tôi xin lỗi, lau nước mắt đi anh. Jae-chung cười dịu dàng, anh lau, Yunho vội lau nước mắt và mỉm cười với cậu. Anh AH, anh là chồng của cô Kim Jae-chung AH, cô y tá đi lại hỏi. Không, tôi là chồng của cậu Kim Jae-chung, Yunho mỉm cười nhìn cô. AH, vậy không phiền anh, ai vậy anh, Jae-chung hỏi, một người trùng tên với em, anh xoa đầu cập dịu dàng. Qua cuộc trò chuyện với bác sĩ, Yunho nhảy cẩn lên sung sướng khi được biết Jae-chung đã sinh cho anh hai cô công chúa và 7 chàng hoàng tử. Các con anh đều mạnh khỏe ra đời nhưng do thiếu tháng nên các bé sẽ được nuôi trong gờ kính đến khi đầy đủ tháng mới được bế về nhà. Yunho cùng cả nhà đã đến và nhìn ngắm những thiên thần nhỏ đang ngủ mà không kềm nổi nước mắt. Cuối cùng anh cũng được làm cha và cả nhà được đoàn tụ. Còn AH, cuối cùng bố cũng được tận mắt nhìn thấy các con chào đời, ngủ ngoan nhé, con yêu của bố. 3 tuần sau, Jae-chung được đón về nhà, mọi chuyện hiểu lầm đều đã được giải quyết khiến cho cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cưng AH, khi em xa anh thật sự không biết làm gì cả, anh nhớ em, anh nhớ mùi hương của em, anh nhớ những gì thuộc về em, anh nhớ lắm Jungi AH. Yunho ôm cứng lấy Jae-chung khi cả hai nằm trên giường. Em xin lỗi anh Yun AH, em nhớ anh lắm, em chẳng biết tại sao mình có thể sống qua tận 4 tháng mà không có anh, trong 4 tháng đó có quá nhiều chuyện xảy ra anh AH, sao Mai lại yêu Tae-hee? Sao Selena lại đánh em, cô ấy là bạn em cơ mà. Jae-chung vừa nói vừa mân mê bàn tay anh, họ gặp nhau khi đi tìm em, anh cũng chẳng biết là họ quen và yêu nhau khi nào nữa, còn về Selena, nó giống như một bài học cho em vậy, đừng tin tưởng ai một cách tuyệt đối, hôm nay họ bạn em nhưng chưa chắc ngày mai họ cũng thế. Anh hôn lên môi cậu, nhớ quá, đã 4 tháng nay anh chẳng được ôm em, được gần em như thế này, mọi chuyện giống như một cơn ác mộng vậy và anh chẳng bao giờ muốn nó quay trở lại đâu. Anh dụi đầu vào cổ cậu, em cũng thế, em đã làm gì ở đó, em may áo cho gấu bông, mỗi ngày may 100 cái áo thì cũng đủ cho 3 bữa cơm. Jae-chung cười mỉm, và, em ngồi suốt sao, Yunho thấy nghèn nghẹn ở cổ, em chỉ ăn được cơm trắng thôi, không có anh, không ai thương em cả. Jae-chung quay đầu lại ôm anh xin lỗi cưng AH, anh thật không phải là một người chồng tốt, anh xin lỗi. Yunho vừa nói vừa ôm cậu, vậy thì anh phải chuộc lỗi, bằng cả cuộc đời anh nhé. Vậy, em tha thứ cho anh nha, đừng giận anh, ngay cả khi anh là một mafia. Ngốc, em chưa bao giờ giận anh cả, lấy gì mà tha thứ chứ, còn việc anh là mafia. Cậu mỉm cười, chỉ cần với em và con, anh là một người chồng, người cha tốt là được, anh có chịu làm không đây? Anh tình nguyện đấy cưng AH, nào, ngủ thôi, đã khuya rồi, ngày mai chúng ta đi thăm con nhé, anh đã đặt tên cho con rồi đấy. Tên gì, công chúa của chúng là sẽ là Jae-yun và Jae-ai. Còn con trai, Ho-jong, Ho-mun, Ho-ki, Ho-che, Ho-hee và Ha-won đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp anh đặt tên mà tên nào cũng đẹp cả. Ngủ đi cưng AH, họ chìm vào giấc ngủ không mộng mị, vì bây giờ họ đã có nhau. Mãi mãi, các đó khá xa, trại tâm thần, Mai AH, ngày mai mình làm đám cưới nhé, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời anh nhé. 1 tháng sau, qua, cho ông nội bồng tí nào, ngoan quá, Hô Chê là ngoan nhất nhà, ông nội thương Hô Chê nhất nhà nhé, Hô Chê ngoan quá, không khóc nè, không tè dầm nè, ngoan quá đi, sau này con lớn, ông nội cho con hết ha. Hứ, Hô Chê đáng ghét nhỉ, chỉ có Ho Mơn của bà là ngoan thôi, Ho Mơn giống bà nhất nhỉ, ôi chu choa, dễ thương quá đi. Bà sẽ cho con quản lý hết mấy cái sòng bài bên Mỹ luôn, ha ha ha. Anh nhìn xem Jae-ai dễ thương chưa? Junsu díu dít, anh thấy Ho-hee cưng hơn. Hứ, được mà, Jae-ai dễ thương nhất. Jae-yun ngoan nhé, bố là bố thương Jae-yun nhất đấy, vì Jae-yun là út nên Jae-yun sẽ ngoan nhất đúng không? Yunho tắt lưỡi nhìn con, Ho-hee mới cưng nhé, mẹ là mẹ cưng Ho-hee nhất đấy. Này, tôi có thể bắt thằng Ho-ki về không, mai mốt tôi giao cho thằng bé nguyên băng xã hội đen của tôi luôn, nó giống tôi quá. Em thì biết cái gì, cho tôi xin thằng Howard luôn nhé, dễ thương quá. Mà cùng hên là tụi nhóc này giống mẹ nó đấy, chứ giống bố là chết chắc, mắt bố nó có một mí cười lên là không thấy tổ quốc đâu cả. Bà Dung cười, không, bà nhìn kỹ đi, ngoại trừ đôi mắt ra, cái gì nó cũng giống Yunho, miệng, mũi này, ha ha ha, đứa nào cũng tròn vo y như bố nó hồi nhỏ đấy. Con của con, không giống con chứ giống ai chứ? Yunho cười, được rồi, tới giờ đi ngủ rồi, ngủ nhé. Đồng loạt các bé được đặt vào nôi và chín cô giúp việc sẽ làm công việc của mình. Cưng a hát, đã lâu rồi, vợ chồng mình không? Anh ôm eo cậu, không được, bác sĩ bảo không được quan hệ ít nhất là 6 tháng tiếp theo sau khi sanh đấy. Trê Trung hôn nhẹ lên mũi anh, nhưng mà anh nhớ mà, anh nũng nịu lắc lư người cậu, không là không mà, đợi đi, 6 tháng nữa tính. Em là người độc ác, nhớ nhé, nhớ là anh nói nhé, anh quên rồi, hì hì cưng a hát, anh yêu em. Em cũng yêu anh cưng a hát, 6 tháng sau, thích không, bố đóng cho các con đấy, mai mốt các con lớn lên, bố sẽ trở thành một thợ mộc giỏi luôn. Yunho hí hửng đem thành quả của mình cho các con. Anh khéo tay quá nhỉ, làm được cả những con này a hát. Trê Trung cầm những con thứ bằng gỗ mà Yunho đã làm lên ngắm nghía. Bây giờ người ta sản xuất toàn mấy thứ đồ chơi vô bổ, con anh, để anh làm, phải không mấy cưng? Bọn trẻ sau khi thấy anh cười với chúng thì chúng cũng tô tuét cười theo. Trời ơi, sao mà dễ thương quá vậy nè. Yunho nhìn những thiên thần của mình đang cười thì không chịu nổi nên ôm hôn mỗi đứa một cái. 5 năm sau, bố a hát, con có chuyện muốn hỏi. Gì vậy Hô Giông, tại sao nhà mình có 2 đứa con gái và 9 tên con trai, à không, 8 đứa thôi, không tính om ma vào, mà sao không để con gái rửa bát mà bắt bố con mình rửa bát thế? Đứa bé tròn trịa phụng phịu, đúng đó bố, sao Hô Chê phải lau bàn, còn Hô Hi nữa, Hô Hi phải lau bát này, còn Hô Ki nữa, Hô Ki phải lau ghế này. Âu, các con sai rồi đấy, Yun Hô nhìn các con của mình. Nhà mình có 8 người đàn ông và 3 đứa con nít, đàn ông thì phải làm chuyện nặng nhọc còn con nít thì không? Anh xoa đầu Hô Giông, vậy mẹ cũng là con nít hả bố? Mẹ là con nít thôi. Vì vậy, chúng ta phải ngoan để làm gương cho 3 đứa con nít kia nhé. 7 đứa bé đồng thanh, con hiểu rồi, giỏi lắm, nào, những người đàn ông chân chính, giúp bố phơi đồ nào. Hawan chẳng có hứng thú đâu, sau này con sẽ làm giống như ba nuôi vậy đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hawan ngồi xổm trên ghế với cây kẹo trong tay nhìn mấy anh và bố của mình làm việc. Ha, con muốn giống ba nuôi a hát, tốt lắm cứ phát huy nhé. Yunho đi lại xoa đầu con mình, nhưng nhớ không được giành mẹ với bố nữa nhé. L a hát, cậu có người nối nghiệp rồi đấy. Yunho mỉm cười nhìn lên trời. Hôm nay trời trong quá, en phích cách trương.